Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 380, ôn nhu chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa hé mở, xương trắng trong phòng tắm dần dần tản đi, chỉ là chung quy cách một cách cửa, cho dù vụ khí tản đi, người ở bên trong vẫn trong trạng thái nửa che nửa lộ. Sư Thanh Y thấy những giọt nước trượt xuống từ mái tóc dài của Lạc Thần, trượt qua bờ vai quang lỏa tựa như châu ngọc không tì vết điểm xuyến chê y mỹ sắc. Ánh mắt chậm rãi rời xuống, đôi môi Sư Thanh Y càng mím càng chặt, hô hấp cũng gấp gáp hơn. Người nói ngươi sẽ không vào phòng tắm nhìn ta tắm. Lạc Thần hỏi nàng, vậy bây giờ là đang nhìn cái gì? Sư Thanh Y vừa nghe, lập tức xoay lại, không hề nhìn nữa, đôi mắt chừng cánh cửa phòng tắm. Thì ra là đang nhìn cánh cửa. Đáy mắt Lạc Thần lúc nhìn đến tựa hồ phủ một tầng sương, nhẹ nhàng khép hờ tiếp tục hỏi. Cửa, có đẹp mắt không? Sư Thanh Y, ta phải tắm rửa rồi, phải đóng cửa lại. Cửa này ngươi còn muốn đứng bên ngoài nhìn nữa không? Ngươi có thể gật đầu, hoặc lắc đầu, xem như trả lời. Sư Thanh Y chậm rãi lắc đầu, nàng tuy rằng từ đầu đến cuối vẫn mặt không biểu tình, nhưng lúc gật đầu hoặc lắc đầu thoạt nhìn trái lại rất nhu thuận. Không liên quan đến loại nhu thuận thể hiện qua ngôn từ, nhưng vẫn mang theo vẻ ngọt ngào, nàng hiện tại chính là nhu thuận một cách buồn bực, mi tâm khẽ nhíu, đôi môi mím thành một đường lạnh nhạt, dường như dây tiếp theo chỉ cần chọc vào gương mặt của nàng, nàng sẽ hung hăng trừng mắt, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta cảm thấy nàng rất nghe lời, có thể nói là ngoại lệ. Lạc Thần nhìn nàng, thanh âm càng mềm nhẹ hơn. Vậy ngươi trở lại ghế ngồi đi chờ ta. Sư Thanh Y xoay người, đi trở về cạnh chiếc ghế bên kia, đoan chính ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu, lại nhìn phòng tắm một cái, Lạc Thần còn không vào trong mà một mực nhìn chăm chú vào nàng, nàng ánh mắt Lạc Thần bắt gặp lập tức cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. Lúc nàng cúi đầu rất yên tĩnh, có thể là vì hai tay bị trói, một mình ngồi chê y ghế lại có một chút cảm giác cô độc đáng thương. Lạc Thần ngóng nhìn nàng một lúc rũ mi, đóng cửa phòng tắm lại. Một đoạn thời gian sau đó, Lạc Thần tắm rửa xong trở ra, đứng gần ổ điện dùng máy sấy tóc. Thổi khô vài phần, tóc vẫn còn một chút ẩm ướt, nàng liền không thổi nữa, chuyển sang dùng khăn lông để lau vừa ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Y, Lạc Thần nhìn xiềng xích chê y người Sư Thanh Y, nói. Nếu ngươi cảm thấy có thể cởi ra, hãy nói cho ta biết. Lúc này không đợi Lạc Thần cho ra hai lựa chọn lắc đầu hoặc gật đầu, Sư Thanh Y đã gật đầu. Bên môi Lạc Thần có nhẹ nhẹ tiêu ý cũng không nói gì nữa, mà chỉ vén mái tóc dài sang một bên vai, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô, mặt khác cầm lấy điện thoại di động chê y bàn cúi đầu xem ảnh. Nàng xem chính là một số tấm ảnh đã chụp được trước đó. Thứ gõ cửa từ cửa sổ lầu 2 nhảy xuống, nàng chụp được bóng lưng của nó, sau đó lại chụp một số dấu chân bên bờ ruộng, trước đó nàng đã xem lướt qua một lần, lúc này mới mở lại quan sát kỹ từng tấm một. Chiếc ghế của Sư Thanh Y đặt đối diện Lạc Thần, từ góc độ này xem qua chỉ có thể nhìn thấy một phần hình ảnh mơ hồ. Sư Thanh Y biết Lạc Thần đang nhìn cái gì, nhưng nàng thấy không rõ chỉnh thể, lại không muốn ngồi bên cạnh Lạc Thần, nàng dừng chốc lát từ chê y ghế đứng lên. Lạc Thần dĩ nhiên nhận thấy động tác của nàng, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thanh Y rời khỏi ghế, lặng lẽ đi xa một chút, đứng ở hướng nghiêng, ánh mắt lướt qua vai của Lạc Thần, có thể cơ bản nhìn thấy màn hình điện thoại của Lạc Thần. Chỉ là góc độ này tuy rằng có thể nhìn rõ hình ảnh chê y màn hình, nhưng bất đắc dĩ cự ly có phần xa xôi, người bình thường sao có thể thấy rõ nội dung hiển thị chê y màn hình. Sư Thanh Y bình tĩnh, nhắm mắt lại. Đến lúc nàng mở mắt ra, đôi mắt dường như mang nàng vào một thế giới khác, tinh thần phát tán, mỗi một chi tiết đều hiển hiện trong mắt nàng, không bỏ sót chút gì. Nhưng đồng thời đôi mắt nàng lúc này lại đỏ bừng như hồng bảo thạch, lệ khí nóng rực và quang hoa tinh thần hòa hợp thành một thể, mỗi một cái chớp mắt dường như đều phóng thích vẻ mỹ lệ nsotap nhân tâm. Sư Thanh Y đứng bất động ở vị trí kia, đôi mắt chăm chú nhìn hình ảnh chê y màn hình điện thoại của Lạc Thần, mỗi một chi tiết trong ảnh chụp đều rõ ràng rơi vào đáy mắt nàng. Lúc thứ đó chạy trốn, chê y người bọc một kiện áo choàng hắc sắc thật dài, hiện tại từ ảnh chụp thoạt nhìn tấm áo choàng ẩn trong bóng đêm, hình ảnh mơ hồ, so với cảnh tượng tận mắt nhìn thấy còn quỷ dị hơn. Hơn nữa thân thể đối phương bị áo choàng che khuất tay và chân, thật ra đều không thấy rõ, chỉ có thể cảm giác được lúc người này đang chạy bộ, tư thái vô cùng cổ quái. Thông thường lúc con người bỏ chạy thân thể đều sẽ vô thức nghiêng về phía trước, nhưng người mặc áo choàng đen này thì ngược lại. Hắn chạy về phía trước nhưng nửa người chê y lại ngã về phía sau, kết hợp với động tác chạy cho thấy dường như nửa người chê y và nửa người dưới của hắn không có sự thống nhất. Nhất là phần đầu, ngửa ra sau một cách quá đà, nếu như tiếp tục ngã ra với biên độ đó, phòng chừng không được bao lâu thì có thể từ phía sau thấy được cả đôi mắt của hắn. Tốc độ kiểm tra của Lạc Thần rất chậm, nhìn xong tấm thứ nhất nàng mới nhẹ nhàng kéo sang tấm thứ hai, Sư Thanh Y đứng xa xa yên lặng nhìn theo động tác của nàng, tiếp tục quan sát. Dấu chân dưới ruộng cũng là một dài một ngắn, thoạt nhìn cũng không phải hai chân của cùng một người, nhưng hết lần này tới lần khác lại xuất hiện chê y cùng một thân thể, khúc mắt trong việc này không cần nói cũng biết. Chỉ là dấu chân này có bất đồng rất lớn so với dấu chân trước đó chê y đồng cỏ, là hai dấu chân bất đồng khác, dù sao thì nửa phần dưới của cổ thi thể ghép nối phát hiện ở đồng cỏ cũng đã mất đi năng lực hành động, cũng không thể đi lại xung quanh nữa. Rốt cục kiểm tra xong toàn bộ ảnh chụp, Lạc Thần quay đầu lại, nhìn lên. Sư Thanh Y bị nàng nhìn thấy, tinh quang trong mắt còn không kịp thu hồi, chỉ đành lập tức quay đầu chăm chú nhìn bức tường. Nét mặt của Lạc Thần có chút hàm ý bất minh, Sư Thanh Y ngồi trở về chỗ cũ, lẳng lặng nhìn Lạc Thần tiếp tục lau tóc. Ngươi cũng muốn tắm phải không? Lạc Thần nhìn mái tóc chê y chán nàng đều bị mồ hôi thấm ướt hỏi. Sư Thanh Y hiện tại là khó chịu, nhìn thấy Lạc Thần từ phòng tắm đi ra, thật ra nàng cũng muốn đi tắm, nhưng nàng như bây giờ cũng rất bất tiện. Ta có thể giúp ngươi. Lưng của Sư Thanh Y nhất thời ngồi càng thêm thẳng tắp, hiển nhiên là kinh sợ. Sau đó nàng lắc đầu, liên tiếp lắc vài cái. Lạc Thần tựa hồ còn muốn nói gì đó với nàng, ai biết lúc này đột nhiên có người gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người trải qua sự kiện gõ cửa trước đó, hiện tại vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, sắc mặt liền không hẹn mà cùng trầm xuống. Lạc Thần ra hiệu cho Sư Thanh Y khiến nàng không nên cử động, sau đó bản thân đứng lên. May mà lần này tiếng gõ cửa còn mang theo câu hỏi trầm thấp của Trường Sinh. A Cẩn, A Lạc, là ta. Sư Thanh Y, Lạc Thần ra mở cửa, Trường Sinh đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm một cái túi, từ trong túi lấy ra một cái điện thoại. Nàng nhìn thấy Lạc Thần đến mở cửa, lập tức đình chỉ động tác lấy điện thoại, nhỏ giọng nói. Ta nhìn thấy ánh đèn qua khe cửa, đoán chắc các ngươi còn chưa ngủ cho nên liền đến đây. Trường Sinh vừa nói ánh mắt vừa quan sát Sư Thanh Y trong phòng, thanh âm càng thấp. Nếu như ta vào trong, sẽ ảnh hưởng đến A Cẩn sao? Nếu như có ảnh hưởng, vậy thì ta đem đồ vào rồi sẽ đi ngay. Nàng tuy rằng nhỏ giọng, nhưng Sư Thanh Y thính lực tốt nên cũng nghe thấy. Lạc Thần xoay người nhìn nàng một cái, Sư Thanh Y gật đầu. Sẽ không, Lạc Thần để Trường Sinh vào phòng, sau đó đóng cửa lại. Trường Sinh vừa đi vào phòng, vừa nói với Lạc Thần. Vừa rồi là ta suy nghĩ không chu toàn, tối nay xảy ra chuyện ta không nên gõ cửa mà phải dùng điện thoại báo cho A Lạc các ngươi biết mới phải. Nhưng vô thức liền gõ cửa mấy cái, có dọa đến các ngươi không? Lạc Thần mỉm cười lắc đầu, lại nói. Đã khuya như vậy còn không ngủ sao? Trường Sinh lặng lẽ đánh giá Sư Thanh Y, thấy nàng đỏ mắt trầm muộn không lên tiếng, cũng không dám đến gần, vì vậy nói với Lạc Thần. Ta sợ A Cẩn đói bụng, cho nên muốn đưa cho nàng chút đồ ăn. Sư Thanh Y, ngươi làm sao biết nàng sẽ đói bụng? Lạc Thần nói, Trường Sinh đem túi đặt chê y bàn. Lúc ta lên lầu thật ra vẫn chưa lập tức trở về phòng mà đứng đợi ở cầu thang chốc lát thấy ngươi đến phòng bếp. Phòng bếp mở cửa có thể thấy một phần tủ lạnh, ta thấy ngươi mở tủ lạnh kiểm tra, liền nghĩ có phải ngươi chuẩn bị làm thức ăn khuya cho A Cẩn ăn hay không, nhưng trong tủ lạnh lại không có nguyên liệu cho nên không thể nấu được, vì vậy ta liền mang chút đồ ăn đến cho các ngươi. Trước khi đi Sư Thanh Y đã đặc biệt mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt các loại, Trường Sinh rất thích ăn, Sư Thanh Y lại thương yêu Trường Sinh cho nên ba lô chứa đồ ăn vặt đặt ở chỗ Trường Sinh để Trường Sinh thuận tiện lấy ăn bất cứ lúc nào. Lạc Thần nói, thông minh, Trường Sinh được Lạc Thần khen ngợi, đôi mắt cười đến híp thành một đường tựa như trẻ con được ăn kẹo. Nàng mở túi, lấy thức ăn bên trong ra, bày lên bàn, rất nhiều chủng loại, đều là những thứ nàng thích ăn. Sau đó nàng xé mở một túi bánh gạo, cẩn cẩn rực rực quan sát sắc mặt của Sư Thanh Y, muốn đút cho Sư Thanh Y ăn nhưng lại không dám, vì vậy bắt đầu phân vân. Lạc Thần nhẹ nhàng mỉm cười, đừng sợ, không cắn người. Nàng chỉ cắn áo, Sư Thanh Y, Trường Sinh kinh ngạc, nàng cắn áo ngươi sao? Thỉnh thoảng, Lạc Thần híp mắt nói, Sư Thanh Y, A Cẩn tại sao từ lúc ta vào vẫn không nói chuyện? Nàng hiện nay không muốn nói, không có cách nào. Trường Sinh lúc này mới yên tâm một chút, tráng lấy lá gan đem bánh gạo đưa đến trước mặt Sư Thanh Y, mềm mại nói. A Cẩn, ngươi ăn một chút đi. Tối nay ngươi chưa từng nghỉ ngơi, đến giờ này nhất định là đói bụng rồi, ngươi tạm thời ăn cái này trước, làm từ nếp dù sao cũng có thể đỡ đói. Đôi mắt đỏ rực của Sư Thanh Y khẽ chuyển, ánh mắt dừng chê y miếng bánh gạo mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó nàng lại nhìn Trường Sinh một cái, thấy được vẻ lo lắng trong mắt Trường Sinh. Có phải ngươi không thích ăn cái này hay không? Trường Sinh nói, vậy ta đổi thứ khác cho ngươi. Sư Thanh Y không nói chuyện, mà chỉ hơi cúi người, cắn một miếng bánh gạo. Trường Sinh nhất thời mừng rỡ, tựa như chiếm được sự khẳng định, nhìn về phía Lạc Thần. A Cẩn ăn rồi, ngươi đốt. Lạc Thần cổ vũ nàng. Nàng dĩ nhiên đồng ý ăn. Sư Thanh Y yên lặng nhai nuốt miếng bánh gạo, sau đó nghiêng mặt đi. Trường Sinh lại có một chút ủ rũ, không biết phải làm gì, lần thứ hai nhìn về phía Lạc Thần. Nàng lại không ăn rồi. Để ta, Lạc Thần từ trong tay Trường Sinh nhận lấy bánh gạo. Nàng đến trước mặt Sư Thanh Y ôn nhu nói. Đói bụng không? Nói thật đi. Sư Thanh Y gật đầu. Hương vị này ngươi thích không? Sư Thanh Y lại gật đầu. Lạc Thần chiếm được đáp án, đem cái bánh trước đó Sư Thanh Y đã cắn qua đưa đến bên môi nàng. Trường Sinh đốt ngươi ăn một miếng. Ta đốt ngươi muốn ăn không? Sư Thanh Y lúc này trái lại ăn rất nhanh. Lạc Thần nhìn nàng, đôi mắt khẽ cong. Sau đó Lạc Thần thấy nàng lần nữa cúi đầu, một lát sau, có thể nghe được Sư Thanh Y dùng thanh âm vô cùng nhẹ, xen lẫn chút dầu dĩ hỏi. Ngươi, có đói bụng không? Nàng rốt cục nói được một câu, mặc dù có một chút cảm giác miễn cưỡng, bất quá Lạc Thần vẫn nghe thấy, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là thiếu ý càng sâu. Cũng giống như ngươi, ta dĩ nhiên cũng đói bụng. Sư Thanh Y ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn miếng bánh còn lại trong tay Lạc Thần. Nàng không lên tiếng, chỉ là nhìn miếng bánh, lại nhìn Lạc Thần. Lạc Thần dĩ nhiên hiểu ý nàng, cười nói. Được ta cũng ăn. Nói xong, nàng ăn miếng bánh gạo còn lại trong tay mình. Cách chương.